Chương 246, giảng tình nạ. Cả Mịt giờ ngơ ngác nhìn Diệp Mạnh, lao sư thần tình tuyệt đối không phải đùa giỡn, lấy lao sư hôm nay đội hình, coi như muốn một mình hắn hủy diệt toàn bộ hợp chúng liên minh, cũng không phải việc khó. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đệ tử của ta, quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục, bao quát gia tộc của ngươi, cha mẹ của ngươi Diệp Mạnh bao che khuyết điểm là cực đoan, phàm là bị hắn công nhận người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ. Diệp Mạnh xoa xoa cả Mịt giờ kim hoàng tóc mềm, trong ánh mắt tràn đầy cương chịu, tựa như một cái bao che khuyết điểm lão sư, có khó khăn gì có thể nói với ta, ngươi nhưng là ta người thứ nhất học sinh, người nào gây bất lợi cho ngươi, chính là đánh ta khuôn mặt, ta sẽ không bỏ qua hắn. Cả Mịt giờ lắc đầu, liền vội vàng nói, lão sư, chẳng có chuyện gì, thực sự, gia tộc nhiệm vụ ta phải hoàn thành, mẫu thân nàng đang ở nhà bên trong đây. Nước mắt đã không ngừng được mà tuôn ra viên mắt, nàng nói không khỏi tâm. Lời nói khó nghe, bọn họ chỉ là lấy ngươi làm công cụ. Ngươi lời của lão tử cũng đã đủ trực bạch chứ hắn nói ngươi đối với gia tộc cống hiến giới hạn với khuôn mặt đẹp cùng thân thể. Ngươi không đồng ý cùng tư phục kỳ sở ti vẫn sợ tổn đám hỏi, ngươi liền mất đi đối với gia tộc ý nghĩa. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu một mình ngươi không ít. Nhưng bọn họ bây giờ còn chẳng biết xấu hổ tới yêu cầu ngươi dùng tính mệnh hoàn thành chó má của bọn họ nhiệm vụ. Đây là muốn ép tấn của ngươi giá trị thẳng dư à, hiểu không? Diệp Mạnh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn chỉ còn chờ cả Mịt giờ một câu nói, cả Mịt giờ nước mắt chảy xuống, đem cái chán tựa ở Diệp Mạnh hung thang. Có thể nhưng là mẫu thân nàng đang ở nhà tộc, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức đem ngươi mẫu thân nhận được xịp tổng bộ. Nếu như bọn họ dám ngăn trở, ta sẽ tự mình để mị xả cả gia tộc biến thành bụi bậm. Đi Hoa tiểu nói vong Diệp Mạnh âm trầm nói, sau đó giọng nói hơi chút hạ thấp, bọn họ đem ngươi sinh mệnh thấy không đáng một đồng, ta cũng không còn cần phải tôn trọng những người đó. Cả Mịt giờ chỉ là khóc thút thít, nước mắt dính ướt Diệp Mạnh y hề phủ, nàng trầm mặc đã lâu, mới có dơ lên tràn ngập nước mắt con mắt cầu xin, lão sư, cảm ơn ngươi, thế nhưng mẫu thân nàng vẫn thích lấy phụ thân, nàng là sẽ không rời đi gia tộc. Tuy là ta đối với gia tộc tâm ý nguội lạnh, đối với ngươi bất năng bỏ mẫu thân không để ý nàng sinh bệnh nặng, phụ thân lại mang vu gia tộc sự vật, không rảnh chiếu cố mẫu thân, ta chỉ có biểu hiện tốt, gia tộc mới sẽ không bạc đãi mẫu thân, cho nên lần này nhiệm vụ, ta phải nhận. Diệp Mạnh mặc dù tâm lý có vô cùng lửa giận, nhưng cả Mịt giờ vẫn như cũ kiên trì tiếp thu gia tộc nhiệm vụ, hắn cũng không có biện pháp. Mị xạ cả gia tộc nhất định là lấy mẫu thân của cả Mịt giờ làm áp chế. Mà mẫu thân của cả Mịt giờ lại là toàn cơ bắp thích cả Mịt giờ vương bắt đạn phụ thân, dẫu có chết cũng muốn đứng ở trong gia tộc, bỏ quên cả Mịt giờ tình cảnh cùng cảm thụ. Đi Hoa tiểu nói vong kỳ thực đã bị lớn nhất thương tổn, chính là giáp tại bọn họ chính giữa cả Mịt giờ. Diệp Mạnh chỉ có thể không nỡ cả Mịt giờ, bởi vì hắn cũng không biết đạo nhất lúc nên làm cái gì bây giờ, luôn không khả năng thực sự diệt mỉ xả cả gia tộc chứ như vậy cả Mịt giờ sẽ tuyệt vọng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, ta thay ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Diệp Mạnh nói. Cả Mịt giờ lắc đầu, nói, nhiệm vụ giao tiếp phải do ta tự mình hoàn thành, gia tộc cũng sẽ phái người lai giám thị, cho nên ta phải tự mình chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai đúng như vậy, mị xạ cả nhà bởi vì ước định cả Mịt giờ ở trong nhiệm vụ biểu hiện, còn có thể phái người lai giám thị. A Diệp Mạnh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm ánh sáng. Ta đây cùng ngươi đi thôi. Ngày thứ ba, cả Mịt giờ thân thỉnh xuất viện, thương thế chưa lành nàng hành động rất không phương tiện, không thể làm kịch liệt vận động, bằng không đầu khớp xương còn có thể nứt ra. Hôm nay là nhiệm vụ giao tiếp ngày, Diệp Mạnh cùng cả Mịt giờ đi đẩy kim thành phố sân bay. Toàn bộ sân bay đều bị bờ eo lịt tập đoàn tài chính bao, ở một đám hắc y hộ vệ che chở dưới, tập đoàn tài chính Thiên Kim Giảng Tỉnh Nạ máy bay hạ cánh. Giảng Tỉnh Nạ đúng là một cái khiến người ánh mắt sáng lên cô gái xinh đẹp. 12 tuổi nàng có thể dùng ngôi sao vậy ánh sáng ngọc lóng lánh để hình dung. Cao quý, mỹ lệ, ưu nhã tập một thân, tuy là còn là một lõ ly, nhưng Anna tư thái đã hiển lộ ra. Xin chào, ngươi chính là cả Mịt giờ tiểu thư sao? Giảng Tình Nạ từ H.I.I. bảo tiêu bên trong đi ra, hướng cả Mịt giờ hành một cái hoàn mỹ đến không thể kén chọn lễ. Cả Mịt giờ nhẹ nhàng gõ đầu, nói, đại tiểu thư, lần này hộ vệ nhiệm vụ mời giao cho ta đi. Ta sẽ lấy sinh mệnh bảo hộ ngươi an toàn. Cả Mịt giờ tiểu thư, không chỉ nói như thế điểm xấu lời nói à, ta tin tưởng ngươi thực lực, nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Giảng Tình Nạ mỉm cười, hơn nữa, Cả Mịt Giờ dáng dấp thật xinh đẹp, nếu như ta sau đó cũng có thể giống như cả Mịt Giờ tỷ tỷ giống nhau thì tốt rồi. Cả Mịt Giờ cung kính cúi đầu đáp lại, rằng tình nạ tiểu thư đã là một cái phi thường xuất sắc mỹ nhân, cảm tạ cả Mịt Giờ tỷ tỷ thừa nhận. Xin hỏi, bên cạnh ngươi vị này tiên sinh cũng là lần này bảo tiêu sao? Rằng tình nạ đánh giá Diệp Mánh. Cả Mịt Giờ lúc đầu muốn nói Diệp Mánh là của nàng lao sư, nhưng bị Diệp Mánh thường đoạn, rằng tình nạ tiểu thư. Ta là Diệp Mánh, là Cả Mịt Giờ tiểu thư cùng, lần này may mắn đã bị Cả Mịt Giờ tiểu thư mời hiệp trợ nàng bảo hộ an toàn của ngài. Cả Mịt Giờ ngơ ngác nhìn Diệp Mánh liếc mắt, trong ánh mắt toát ra áy náy. Vậy phiền phức Diệp Mánh tiên sinh. Giảng tình nạ nhìn Diệp Mánh dáng rất bình thường, đã có một thân kinh qua rèn luyện bắp thịt, chuyện đương nhiên coi Diệp Mánh là thành thông thường bảo tiêu, cũng không có để ý nhiều, ở hắc y thì bọn bảo tiêu che chở hạ chiều quán rượu phương hướng đi đến. Diệp Mánh đánh giá giảng tình nạ mảnh khảnh bóng lưng, trở về chỗ giảng tình nạ công chu A một dạng khuôn mặt đẹp và khí chất, lõ là cổn chi hồn có điểm dục dịch, đây là một cái cùng tiểu hoàng hoàn toàn khác biệt tiểu lọ ly. Nếu như nói tiểu hoàng là thiên sứ, giảng tình nạ chính là nuông chiều tiểu công chúa, không tùy hứng, biết lễ phép, rất phù hợp Diệp Mánh khẩu vị. Bất quá cái này cũng chỉ là nhớ lại, các Mịt Giờ ở một bên hướng Diệp Mánh xin lỗi, liên lụy lao sư. Diệp Mánh khoát khoát tay nói không có việc gì, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên phi cơ truyền đến. Cả Mịt Giờ, ngươi cũng có người hầu ha hả, rời khỏi gia tộc đã hơn một năm, ngươi cũng học xong tổ chức thế lực, có tiến bộ A từ thê trên đường đi xuống là một đám ăn mặc hoàng sắc chế phục, lồng ngực chớ lôi điện huy chương ba người. Nói chuyện là nhất cá diện tương có chút âm nhu thanh niên, hắn trừng mắt nhìn Diệp Mánh, liền không nhìn hắn nữa, chuyển hướng cả Mịt Giờ mắt lộ ra trào phúng. Lần này gia tộc phái ta tới hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực lên A, ngàn vạn lần không nên có cái gì lười biếng có lẽ chôn tránh cử động, bằng không, hừ hừ, mẹ ngươi sinh hoạt điều kiện có thể sẽ có điều giảm xuống nha. Cả Mịt Giờ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, cái này âm nhu thanh niên, đã từng là cùng nàng đồng nhất giới tiếp thu nì dạ huấn luyện, có thể nói là trên danh nghĩa thanh mai trúc mã. Hắn đã từng nỗ lực truy cầu cả Mịt Giờ. Nhưng cả Mịt Giờ rất hiển nhiên cự tuyệt, vì vậy hắn để trả thù, khắp nơi cùng cả Mịt Giờ đối chọi gay gắt, cả Mịt Giờ rất đáng ghét người đàn ông này. Gia tộc nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành, cả Mịt Giờ thanh âm rất lạnh. Vậy là tốt rồi, chờ mong biểu hiện của ngươi, ha ha ha ha, âm nhu thanh niên mang theo sau lưng hai người cười ha ha lấy rời đi. Nhìn ba tên kia bóng lưng, Diệp Mánh hơi nheo lại con mắt.